Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hữu Ý Trì Ly trong lòng lo lắng Liễu La Y, nơi nào lo lắng cùng nàng nói chuyện, liền thuận miệng nói. Chưa nói ngươi khó coi, ngươi khả xinh đẹp, thiên hạ đệ nhất mỹ. Trên đường người đến người đi, kề vai sát cánh, muốn tìm được một người nói dễ hơn làm, Úy Trì Ly càng tìm càng nóng lòng, Liễu La Y kia xui xẻo thể chất chính là dễ dàng gặp gỡ xui xẻo sự, vạn nhất xảy ra điểm cái gì ngoài ý muốn kia nhưng như thế nào cho phải. Chính mình thật vất vả quyết định cứu nàng, nếu là như vậy đem người chỉnh không có cũng quá không có lời. Lúc này, Úy Trì Ly trải qua một cái đầu hẻm, dùng dư quang thoáng nhìn một đám làm thành một vòng ở Trần Đại Hán, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, hướng bên trong nhìn lại. Mặt sau Thu Vô Cầm cùng Vô Cùng, một đầu đánh vào nàng trên sống lưng. Nàng đang muốn nói chuyện, liền bị Úy Trì Ly bưng kín miệng. Ấm áp tay nhẹ nhàng dán nàng mặt, Thu Vô Cầm thân mình nháy mắt căng thẳng, nghênh diện đối thượng Úy Muộn Ly ánh mắt, không hề có phía trước đối mặt nàng khi cái loại này không thành thục khiêu khích, thay thế chính là hoàn toàn xa lạ sắc bén. Cùng ôn hòa cùng tồn tại. Giây tiếp theo trên mặt bàn tay đột nhiên biến mất, Thu Vô Cầm còn không có làm rõ ràng trước mắt đã xảy ra cái gì, liền thấy Úy Trì Ly thân ảnh giống mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, vài đạo mơ hồ bóng dáng quơ quơ, bọn đại hán liền rầm rì mà nằm đầy đất. Úy Trì Ly cũng kinh ngạc với thân thể này đột nếu nhưng nhiên gián sát như là hoàn toàn thuộc về nàng chính mình giống nhau. Nàng vội đi nhìn kia bị vây quanh ở trung gian bạch y nữ tử, lại trong nháy mắt sửng sốt. Đó là cách còn tính vẫn còn phong vận đại nương. Nàng mới vừa rồi trong lòng sốt ruột liền cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn đến cùng Liễu La Y rất là tương tự một cái bóng dáng, liền cho rằng là nàng bị người khi dễ. Công chúa, quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Úy Trì Ly xoay người, thấy vẻ mặt không rõ nguyên do Liễu La Y, nàng chính thanh thanh lãnh lãnh đứng ở nơi đó, một thân đồ trắng, lại rất là kinh diễm. Cứu mạng a, người tới a, có người bên đường cướp bóc a, các ngươi còn không mau cho ta bắt lấy này lớn mật cuồng đồ. Kia đại nương đột nhiên bụng mặt hét lên. Úy Trì Ly phản ứng cực nhanh, theo bản năng lùi lại vài bước, cất bước liền chạy, trải qua Liễu La Y bên người khi, một phen giữ nàng lại tay, mang theo nàng cùng nhau chạy vội lên. Không biết chạy bao lâu, phía sau rốt cuộc không ai, Úy Trì Ly lúc này mới thở hồng hộc mà ngừng lại, Liễu La Y so nàng xuyễn đến càng kịch liệt, nàng ửng đỏ mặt đỡ lấy một bên tường. Công chúa hiện giờ nghèo thành như vậy, bên đường cướp bóc. Liễu La Y hơi hơi thở phì phò. Còn không phải là vì tìm ngươi, kia đại nương tuy rằng lớn lên qua loa, nhưng dáng người lại cùng ngươi giống nhau không tồi, nhìn gầy lại trước đột sau kiều, ta chỉ cho là ngươi bị những cái đó kẻ bắt cóc cuốn lấy. Úy Trì Ly một bên nói, một bên lau đi trên mặt mồ hôi, trong lòng có chút hối hận chính mình khi nào trở nên như thế lỗ mãng. Công chúa nói cẩn thận, Liễu La Y mặt càng đỏ hơn, ánh mắt lại có chút lập lòe. Uy, ngươi người này như thế nào như vậy biệt nữ, hảo hảo nói đi là đi theo ta như vậy đồng tình tâm tràn lan người nguyện ý quản ngươi, chờ ngươi đi nơi khác bị người khi dễ, nhưng không ai lại giúp ngươi. Úy Trì Ly duỗi tay muốn đi vỗ vỗ Liễu La Y bả vai, lại bị nàng đột nhiên tránh thoát. Ta vốn là có thể không, hà tất tự thảo không thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chúa có thể cứu ta một mạng, ta đã vô cùng cảm kích. Liễu La Y nói, nàng lại ngẩng đầu lên khi, biểu tình đã là thập phần bình tĩnh. Úy Trì Ly chưa từng như vậy bất đắc dĩ quá, nàng sứt đầu mẻ chán mà dạo qua một vòng, linh cơ vừa động, cấp cách đó không xa bán hàng rong trong tay ném một sâu tiền, thay đổi một cây khắc hoa sen mộc châm tới. Nàng cơ hồ không giao qua cái gì bằng hữu, nhưng đồng dạng thân là nữ hài, biết nữ tử phần lớn khả năng sẽ thích cây châm linh tinh tiểu đồ vật mặc kệ thế nào trước đem người lưu lại lại nói. Thành thật rằng, nàng thật sự có chút luyến tiếc Liễu La Y, ta vừa mới là tưởng nói, ngươi như thế nào có thể làm nô thì đâu, không có người nên kém một bậc, huống chi ngươi một thân ngạo cốt tuyệt không phải tình nguyện vây ở một phương thiên địa nữ tử. Liễu La Y lông mi nhẹ nhàng run rẩy, từ chính mình ngã xuống bụi bặm sau, nàng cơ hồ đã nhận định chính mình hèn mọn sự thật, cái gọi là lãnh ngạo, cái gọi là cao ngạo, đều ở ngày qua ngày thật cẩn thận cùng lo lắng hãi hùng chung ngày càng biến mất. Dư lại, bất quá là một tầng màu sắc tự vệ. Nàng dương mắt nhìn về phía Úy Trì Ly, hốc mắt hơi hơi ướt át. Úy Trì Ly bị nàng này ánh mắt xem đến cả người khô nóng lên, nàng ho nhẹ vài tiếng, từ sau lưng lấy ra kia cây châm, hướng Liễu La Y trên đầu một chọc, cũng mặc kệ đẹp hay không đẹp. Này cây châm xem như nhận lỗi, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Ta muốn ngươi lưu lại không phải bố thí, mà là ta muốn cho ngươi lưu tại ta bên người. Liễu La Y duỗi tay đem cây châm bắt lấy tới, vuốt ve mặt trên hoa văn, nàng đè nén xuống chính mình muốn rơi lệ xúc động, không muốn ở Úy Trì Ly trước mặt khóc thút thít quá nhiều lần. Quý Trì Ly có chút lo lắng cho mình có phải hay không nơi nào nói được không đúng, nàng còn chưa bao giờ như vậy thật cẩn thận mà châm trước quá ngôn ngữ. Nga, Liễu La Y nói, nàng đem cây châm gắt gao nắm ở lòng bàn tay thẳng đến cảm giác được đau đớn. Ta cho ngươi hảo hảo lộng một chút, Quý Trì Ly từ nàng trong tay đem cây châm rút về tới tiến lên hai bước nhẹ nhàng mà cắm vào nàng đen nhánh sợi tóc trung gian. Liễu La Y ngơ ngẩn mà nhìn Úy Trì Ly vạt áo, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, lặng yên không một tiếng động mà tích ở Úy Trì Ly dày trên mặt. Tuy rằng nàng như cũ không biết vì sao Úy Trì Ly sẽ biến, nhưng là cho dù là người khác xây dựng ra tới một giấc mộng, nàng cũng tưởng như vậy mơ màng hồ đồ mà làm đi xuống. Úy Trì Ly, liền tính đây là ngươi gạt ta, ta cũng nhận. Nàng trong lòng tưởng, 22, chương 22 bị đoạt, Úy Trì Ly lui về phía sau hai bước, vui tươi hớn hở mà đoan trang. Thật là đẹp mắt, Liễu La Y vội vàng quay người đi, không cho Úy Trì Ly nhìn đến nàng mặt. Kia liền cùng ta trở về đi, ta còn không có ăn cơm đâu, chết đói. Úy Trì Ly thấy hống hảo Liễu La Y, thoải mái mà ngáp một cái. Liễu La Y ừ một tiếng, hai người tại chỗ đứng hồi lâu, ai cũng chưa động. Liễu La Y nghi hoặc mà nhìn về phía Úy Trì Ly, Úy Trì Ly lúc này mới ngượng ngùng mà sờ sờ mặt. Cái kia ta không nhận lộ kinh thành ngươi thục mới vừa rồi kia khách điếm gọi là gì tới. Liễu La Y, mấy ngày kế tiếp Úy Trì Ly đem những cái đó cái dương toàn bộ sửa sang lại một lần, số vàng bạc tài bảo đếm tới nương tay. Khế đất cùng khế nhà cũng toàn bộ sửa sang lại một phen, một ít phòng ở cùng đồng ruộng bởi vì không ai chiếu cố, đều đã vứt đi, nàng còn phải mướn người xử lý, vội đến sứt đầu mẻ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời cũng liền không lại suy xét hồi Bắc vực sử. Còn có Liễu La Y vấn đề, tuy rằng Liễu La Y chỉ tự chưa đề, nhưng Úy Trì Ly biết nàng định là ở lo lắng nàng cha Liễu Nho tình huống, chỉ là nguyên tắc chung tuy rằng viết Lục Vân Khuê cùng người khác hãm hại Liễu Nho bỏ tù, nhưng vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhưng Úy Trì Ly tổng cảm thấy, mặc dù nguyên tắc lại xả cũng không đến mức làm lúc ấy mới vừa khảo quá khoa cử Lục Vân Khuê đơn độc hãm hại Đường Đường tướng quốc. Cho nên, Lục Vân Khuê sau lưng hơn phân nửa còn cất giấu đại nhân vật, nói không chừng vẫn là cái gì phức tạp đảng phái chi tranh, nếu là như vậy, muốn giải quyết Liễu La Y vấn đề chỉ sợ còn phải ở Yến Quốc nhiều đãi một ít thời gian. Tuy rằng lấy Liễu La Y tính tình tuyệt đối sẽ không nói nhượng lại Úy Trì Ly lại giúp nàng loại này lời nói, nhưng liền như vậy đi luôn, Úy Trì Ly thật sự là không đành lòng. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nàng tổng không thể vẫn luôn ở tại này tiểu phá khách điếm đầu. Tân nhiên, ta kêu ngươi tuyển cái thích hợp tòa nhà, ngươi nhưng tuyển hảo. Úy Trì Ly nhớ xong cuối cùng một bút chướng, quay đầu hô. Tuyển hảo, công chúa nói muốn cái rộng mở, hoàng đế ban thưởng ngài nhà cửa liền không tồi. Là vương phủ cũ trạch quý khí, đi hai bước đó là trường khỉ phố toàn kinh thành nhất phồn hoa địa phương, cái gì cửa hàng đều có, đặc biệt là nhất phía đông tào ra bánh nhân thịt kia kêu một cái. Úy Trì Ly không thể nhịn được nữa mà bưng kín nàng miệng. Ngươi lại đi mướn hoặc là mua mấy cái nha đầu gã sai vặt đem bên trong hào hào quét tước. Lớn nhất nhà ở để lại cho ta, còn lại tùy tiện thu thập mấy gian cấp Liễu La Y cùng Liễu Mân thường trụ. Tân nhiên phồng lên quai hàm gật gật đầu, xoay người đang muốn đi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại nói. Công chúa, mới vừa rồi tứ hoàng tử người tới truyền lời, nói hôm nay có rảnh, buổi trưa ở Thấm Xuân lâu gặp mặt. Úy Trì Ly tuy rằng cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng nghĩ chính mình còn thiếu Thẩm Mùng một cái nói lời cảm tạ, liền cũng không nhiều suy nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Một canh giờ sau, nàng liền mặc chỉnh tề, gõ vang lên Liễu La Y cửa phòng. Cửa mở, Liễu La Y như cũ là một thân bạch y, dương mắt nhìn Úy Trì Ly. Công chúa đây là, hôm nay vừa lúc ta đáp tạ tứ hoàng tử cùng nhau đến đây đi, đãi cơm nước xong, còn có thể ở trên phố đi dạo. Úy Trì Ly đôi tay giao nhau, nghiêng dựa vào khung cửa cười nói. Nàng hôm nay xuyên một thân màu đỏ, cổ tay áo dùng màu đen mảnh vải sạch sẽ lưu loát mà thúc đã trương dương tươi đẹp, lại anh tư táp sảng. Liễu La Y rời đi ánh mắt gật gật đầu, Úy Trì Ly trên dưới đánh giá nàng một phen, lại giơ tay kéo lấy nàng ống tay áo nhìn nhìn, có chút bất mãn. Người như thế nào vẫn luôn mặc áo quần này, đều cũ ta mấy ngày trước đã cho Liễu Mân thường một ít bạc cho các ngươi đặt mua vài thứ, như thế nào không mua vài món. Ta làm thường nhi trả lại cho tân nhiên, công chúa có thể thu lưu chúng ta đã vô cùng cảm kích còn lại, chịu chi hổ thẹn. Liễu La Y rút về chính mình tay áo, đem mờ u bàn tay ở sau người. Úy Trì Ly thở dài, nàng biết Liễu La Y tính tình, nhưng nhìn như vậy một cái thiên nhân chi tư cô nương tổng người mặc một kiện áo cũ trong lòng hụt hẫng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người trở về chính mình phòng, lại khi trở về trong tay cầm một cái tay nải. Cho ngươi mua tân ngươi không cần kia xuyên ta tổng có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó là tân nhiên cho ta sửa sang lại, nhan sắc đều quá tố, ta không thích ngươi chọn lựa chọn có hay không thích. Liễu La Y do dự một chút, duỗi tay tiếp nhận bao vây. Yên tâm, ta cũng chưa xuyên qua. Quý Trì Ly nói, một chân bước vào môn, Liễu La Y vội vàng tránh đi nàng, lui về trong phòng. Quý Trì Ly trở tay đóng cửa lại, Liễu La Y chỉ cảm thấy tâm cũng theo chấn động một chút. Công chúa muốn làm cái gì? Nàng nói, tận lực che giấu trụ trong giọng nói hoảng loạn. Chờ ngươi thay quần áo a, ta váy ngươi xuyên khả năng không quá thích hợp, bất quá đại chút cũng không ảnh hưởng. Đối đãi ngươi đổi hảo, chúng ta liền ra cửa. Quý Trì Ly nói duỗi người, nhìn chuẩn ghế dựa ngồi xuống. Liễu La Y đứng ở tại chỗ, không có đem bao vây mở ra, cũng không có động. Quý Trì Ly nhìn nàng, nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào, không thích sao? Nàng nói đứng lên, từ Liễu La Y trong tay lấy qua tay nải, giúp nàng đem thằng kết cởi bỏ, tùy tay lấy ra một kiện màu trắng sam váy, làn váy dùng chỉ bạc thêu ám hoa, thoạt nhìn tinh xảo lại cũng thuần tịnh. Liền cái này đi, thích hợp ngươi. Quý Trì Ly gật gật đầu, thập phần vừa lòng, sau đó cầm quần áo nhét vào Liễu La Y trong tay. Liễu La Y nắm chặt đôi tay, khẽ cắn môi dưới, vẫn là không có động tác. Quý Trì Ly vừa định nói chuyện, Liễu La Y lại đột nhiên động, nàng một phen xả quá Quý Trì Ly tay áo, mạnh mẽ đem nàng kéo đến cửa, đẩy đi ra ngoài. Quý Trì Ly còn không có phản ứng lại đây, liền nghênh diện đụng vào trên tường, phía sau cửa phòng phịch một tiếng, quan đến kín mít. Tê, không thể hiểu được, Quý Trì Ly đào hốt một ngụm khí lạnh, nhị trượng nhị thượng sờ không được đầu óc. Liễu La Y thẳng đến đi ra khách điếm phía trước, trên mặt đều là phiếm dạng mây đỏ. Từ tới cổ đại, Úy Trì Ly vẫn là lần đầu tiên chính thức mà đi dạo phố, thẳng than Yến quốc không hổ là một phương bá chủ, quốc lực cường thịnh, trên đường biển người tấp nập không nói, các loại cửa hàng cái gì cần có đều có, biểu diễn ngoài phố chợ nhi bán nghệ cũng không ít, người xem hoa cả mắt. Cách chương.